Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 587, chương 57, mạnh nhất Tây Gu xứ. Động tác mau hơn chút nữa. Tatsumi, sáng sớm chưa ăn cơm sao, nhanh lên một chút. Hôm nay muốn dùng rơm củi ngươi mới. Chỉ có, bổ 1/5, ngươi phải thêm bả kính mới được. Tatsumi người xuyên vừa dày vừa nặng chiến giáp. Thủ đoạn cùng kêu lên đều cột duyên khối. Quơ trọng phủ đầu đang cố gắng vỗ bó củi. Đứng ở phía trên Brand cùng Lerberg nhìn là tâm can loạn chiến a. Huấn luyện như thế thật đúng là tàn khốc a. Bất quá hai người này đang ở may mắn chính mình không có bị Naruto kéo đi huấn luyện. Ở Naruto cái kia không thuộc về mình huấn luyện phía dưới. Tatsumi thực lực chuyển gấp bao nhiêu lần tăng trưởng, tuy là bây giờ còn không thể cùng Akame so sánh với, nhưng đã có thể cùng Brand đám người không phân cao thấp. Tuy là Tatsumi bây giờ còn có không có Tây Gu, coi như là Brand bọn họ sử dụng Tây Gu, Tatsumi cũng sẽ không lạc hậu nhiều lắm. Hơn nữa hiện tại Tatsumi vũ khí đã không phải là liếc mắt hắn sử dụng cái loại này lớn bình thường kiếm, mà là Naruto vì Tatsumi lượng thân định chế trường kiếm. Cầm thanh kiếm này Tatsumi sức chiến đấu thẳng tắp tăng vọt. Cho dù là đối mặt Akame, Tatsumi cũng sẽ không lạc hậu bao nhiêu. Cũng không phải không có Tây Gu để Tatsumi sử dụng. Chính là lần trước bị Naruto giết chết giang Tây Gu. Vốn là cấp cho Naruto tới dùng. Bất quá Naruto hoàn toàn chướng mắt loại đồ vật này liền cự tuyệt. Sở dĩ làm trừ bị Tatsumi là có thể trở thành Tây Gu người sử dụng. Bất quá cái này phải xem Tatsumi có phải hay không thích hợp cái này Tây Gu. A, Tatsumi mang thượng đế có đủ ngũ thị vạn năng. Người quan sát, tập trung tinh thần sau đó, nhìn trong phòng mọi người, ngay lập tức sẽ đỏ mặt lên. Naruto chứng kiến Tatsumi vẻ mặt như thế, cũng biết tên ngu ngốc này nhìn thấy gì. Cũng may Leon cùng siêu đứng ở Naruto phía sau, mà Tatsumi thấy chỉ là Mai cùng Akame mà thôi. Xem ra tên ngu ngốc này không thích hợp ngũ thị vạn năng. Người quan sát, Naruto lắc đầu nói rằng, Nagenda cũng đã nhận ra Tatsumi căn bản là không cách nào phát huy Tây Gu ngũ thị vạn năng. Người quan sát, năng lực, hiện tại xem ra cũng chỉ có thể thôi. Ngũ thị vạn năng, người quan sát, cũng chỉ có thể giao cho quân cách mạnh tổng bộ, để bọn họ tìm kiếm người thích hợp sử dụng. Akame giải thích, thu thập Tây Gu cũng là chúng ta nhiệm vụ một trong. Muốn gặp được giang như vậy Tây Gu xứ, cho dù không thể trở về thu, cũng phải đem Tây Gu tiến hành phá hư. Ồ! Quân cách mạnh có Tây Gu càng nhiều, vậy lại càng có lợi a. Tatsumi biết cái gì, nói rằng, Nagenda nói, không sai, bạn đọc liên quan tới phần này liên quan tới Tây Gu văn hiến a. Tatsumi đem văn hiến nhận, lật xem văn hiến sau đó, phát hiện bên trong ghi lại đồ đạc thật đúng là không ít a. Hơn nữa giống như Akame Musarame, Brand ác quỷ triền thân, Mai Pumpkin ở bên trong đều có ghi chép. Hơn nữa bên trong còn có một chút còn lại Tây Gu giới thiệu cặn kẽ. Tatsumi sợ hãi than nói ra. Thật là lợi hại a, chủng loại đa dạng a, như vậy đều chỉ có một bộ phận a. Nagenda tiếp lấy nói ra. Ngươi chí ít a, mặt trên ghi chép Tây Gu toàn bộ nhớ kỹ, như đã nói qua. Đối với lợi hại Tây Gu là cái gì? Tatsumi tò mò hỏi. Nagenda nói, đó là căn cứ thực tế công dụng cùng tương hợp tính mà thay đổi. Bất quá, nói cứng lời nói tới chỗ này Nagenda che cùng với chính mình mắt phải nói. Ta dơ là thao túng nước đá Tây Gu, vạn hạnh chính là người sử dụng bây giờ không có ở đây đế đô. Nàng đi thảo phạt Bắc Phương dị dân tộc. Tatsumi ngạc nhiên nói, Bắc Phương dũng giả Numa Seiker, Nagenda đem người này tình huống cặn kẽ báo cho Tatsumi. đương nhiên cũng là nói cho Naruto. Bất quá Naruto biết, cái này Bắc Phương dị dân tộc Vũ Dũng Vương tử kỳ thực chẳng qua là thành tựu Isdet đá kê chân mà. Thôi, còn nói cái gì, trong tay mang dùng súng lúc chưa từng bại tích. Sở hữu đáng sợ thế cục mưu lược, được một số người thật sâu tin cậy lấy. Đến cuối cùng còn chưa phải là bị Isdet đánh bại điều giáo trở thành cầu cầu. Sau đó bị ngoạn nị, sau đó xử tử. Isdet bản thân liền là sử dụng băng chi Tây Gu xứ. Mà ở Bắc Phương cái kia băng thiên tuyết địa trong hoàn cảnh của nàng Tây Gu căn bản là như cá gặp nước. Bắc Phương dị dân tộc như thế nào chống đỡ được. Không cần lo lắng, coi như là nữ nhân kia thảo phạt Bắc Phương cũng muốn tiêu tốn một năm a. Lơ bớt nhìn Nagenda bộ dạng, ngay lập tức sẽ quan tâm biểu diễn an ủi. Tuy là Naruto biết Isdet hiện tại phòng trừng đã đem Bắc Phương dị dân tộc đánh bại. Bất quá như vậy bầu không khí phía dưới Naruto còn không nói ra cho thỏa đáng. Hắc hắc, lúc này Tatsumi lại cười đứng lên, nói ra, cường địch, đúng hợp ý ta, để cho chúng ta thu thập cùng nhiều Tây Gu a. Ba, Tatsumi vẫn chưa nói hết, trên đầu đã bị Naruto hung hăng vỗ một cái. Chợt nghe Naruto nói ra, ngu ngốc, chỉ ngươi bây giờ trình độ, nhân gia nhất chiêu là có thể miểu sát ngươi, vì cái mạng nhỏ của ngươi ngươi tốt nhất cho ta nghe cẩn thận Tatsumi. Không có vũ khí lợi hại nhất, chỉ có lợi hại nhất sử dụng vũ khí người. Những lời này cho ta ghi tạc tâm lý, hiểu chưa? A, minh bạch, Naruto. Tatsumi vuốt đầu, buồn buồn nói ra, ta là muốn có thể hay không bên trên người chết sống lại Tây Gu, không có, Brand tuyệt không? Khách khí nói, Tatsumi hô, không đi tìm như thế sẽ biết, sinh mệnh chỉ có một lần, Brand nói. Naruto nhìn lúc này Tatsumi, vô cùng kỳ quái người này là như vậy, bằng hữu của hắn không phải còn sống không? Chẳng lẽ nói, không có cái loại này có thể để cho bốn người sống lại Tây Gu? Loại chuyện đó coi như là Tây Gu cũng làm không được. Thủy Hoàng Đế chính là một chứng cứ. Nếu là có, sẽ kéo dài hơi tàn sống sót. Akame không chút khách khí đem Tatsumi huyễn tưởng cho phá vỡ. Naruto lúc này tiếp lời nói. Tatsumi, nếu đi lên con đường này, như vậy thì không cần có cái gì may mắn tâm lý. Nếu như bởi vì sợ liền muốn có cái gì có thể sống lại công cụ, như vậy ngươi chính là không muốn ở một đường chiến đấu. Trở về đi. A, vì sao? Tatsumi không hiểu hỏi. Vì sao? Bởi vì ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi ngây thơ sẽ hại chết chính ngươi, nhưng lại sẽ liên lụy chiến hữu của ngươi cùng đồng bạn. Hơn nữa người chết sống lại đó là thần dành riêng lĩnh vực, phàm nhân là làm không tới, cũng không khả năng làm được sự tình. Naruto nói, chính là, buông tha đi, nếu không trong lòng ngươi kẽ hở sẽ bị địch nhân lợi dụng. Như vậy ngươi sẽ chết. Akame nói, Naruto nói tiếp, trở về suy nghĩ thật kỹ ha. Nghĩ xong ta ở tới theo ta tu luyện, nếu không ngươi phải đi quân cách mạnh nơi đó ha. Nói xong Naruto nhìn cũng không nhìn Tatsumi, trực tiếp hướng về phía Nagenda nói ra. Nagenda, ta cảm thấy chúng ta hiện tại không thể phớt lờ. Ngươi nói cái kia mạnh nhất băng chi Tây Gu xứ nếu như đi chinh phạt Bắc Phương nói. Như vậy ta muốn nơi đó thảo phạt hẳn là kết thúc. À, không có khả năng, Isdet tại như vậy lợi hại. Thảo phạt Bắc Phương như thế cũng phải mấy tháng. Không thể nào biết nhanh như vậy liền kết thúc. Nagenda nói, nàng sử dụng nhưng là khống nước đá Tây Gu, mà Bắc Phương hàn lãnh. Đang nói, người cũng nói hắn là mạnh nhất Tây Gu xứ. Lẽ nào ngươi dựa theo lẽ thường đến xem hạng người sao như vậy? Naruto chứng kiến cảnh tượng trước mắt, không thể không đem Bắc phạt đứng khả năng kết thúc tin tức báo cho bọn họ, để bọn họ làm chuẩn bị mới tốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.